Đế quốc bại gia tử. Chương 279, muốn bọn họ xin lôi kéo ta. Góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Chu PanHPK, Thanh Tâm Đờ tặng quà. Vương Khang nhàn nhạt nói như vậy vang lên, làm Hàn Nguyên chính nguyên bản thì trở nên huyễn sắc mặt. Lại là đổi được khó khăn xem. Không biết là cố ý, hay là cố ý, Vương Khang đem tấm gương nơi trưng bày hướng về phía. Đúng lúc là đối mặt với hắn. Như vậy, hắn cũng không cần lệch vị trí. Tự nhiên thấy rõ, lúc đó hắn, trong đầu căn bản là một phiến chỗ trống. Đây là xuất hiện ảo giác đi. Làm sao có thể sẽ có như vậy rõ ràng tấm gương. Nhưng giờ phút này tỉnh hồn mới biết. Đây là thật. Vương Khang quả thật, lấy ra so hồ châu kính tốt hơn tấm gương. Gương thủy tinh, chưa bao giờ nghe, gặp nơi không gặp, hắn có thể khẳng định là, đây đúng là lần đầu tiên thấy. Khó tin, thật là quá làm người ta khó có thể tin. Chính là bởi vì như vậy, Hàn Nguyên Chính mới phát giác được khó chịu. Ngay tại trước đây, hắn còn châm chọc, chờ xem kịch vui, chờ xem cười nhạo. Bây giờ nhìn lại, hắn ngược lại là thành chuyện cười lớn nhất. Hàn Nguyên Chính lặng lẽ không làm nói. Đánh mặt nhanh như vậy, để cho hắn hết sức khó chịu. Nhưng muốn phản bác cũng không biết kể từ đâu. Vô luận từ địa phương nào nói. Vương Khang nơi lấy ra gương thủy tinh đều là không tì vết chút nào. Thậm chí có thể nói là hoàn mỹ. Rõ ràng sáng, ánh chiếu như một. Hắn là làm sao làm được, lại là từ đâu được tới. Hàn Nguyên Chính căn bản cũng nghĩ không ra. Lúc ấy tấm gương đều là đúc đồng. Điểm này không nghi ngờ chút nào. Mà Vương Khang nơi lấy ra cái này, rõ ràng cho thấy một loại mới tinh chất liệu. Nhìn liền cảm thấy thần kỳ. Càng như vậy muốn, Hàn Nguyên Chính lại càng cảm thấy bực bội. Tại sao như vậy vật? Hắn Vương Khang có thể cầm ra. Tại sao? Hàn Nguyên Chính nội tâm điên cuồng hét lên. Đơn giản là không cam lòng tới cực điểm. Quảng cáo. Hàn Thế Tử. Tại sao không nói chuyện? Vương Khang cười nói. Muốn không muốn ta cầm tấm gương lấy tới. Cho ngươi chiếu chiếu một cái. Không thể không nói. Ngươi thời khắc này diễn cảm. Thật đúng là phong phú nhiều màu sắc à, ngươi. Nghe Vương Khang cái này nói, Hàn Nguyên Chính sắc mặt hơi đỏ lên, cương quyết nói, coi như ngươi lấy ra cái này lại có thể như thế nào? Vừa có thể như thế nào? Vương Khang kinh ngạc nhìn hắn nói, ta lấy ra là vì đánh mặt ngươi à? Ngươi, Hàn Nguyên Chính nhất thời hơi chậm lại, tay nắm chặt trước nắm tay, gân xanh đều có nơi nổ lên, nguyên bản thật tốt cục diện. Giờ phút này nhưng là ra gợn sóng. Cái này làm cho hắn căn bản là không cách nào nhịn được. Lâm Hải Đường giờ phút này cũng là đi tới trước kính. Thán phục không thôi. Liền liền lấy làm kỳ. Cái này gương thủy tinh thật là kỳ dị vô cùng à. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Thế gian lại có như vậy vật phẩm. Ồ, nơi này vừa vặn có một khối hồ châu gương đồng. Đem đặt vào một nơi. Hai đối lập so. Một tên phú thương gặp được trên bàn bày thả. Rồi sau đó bắt được một khối. Cái này đối với so. Chênh lệch càng rõ ràng hơn. Thấy một màn này, Vương Khang đi lên trước liền một bước hướng về phía Hàn Nguyên Chính nói. Hiện tại Thế Tử có biết vừa có thể như thế nào sao? Hàn Nguyên Chính không nói lời nào. Hàn An nhưng là rõ ràng. Cái này gương thủy tinh một khi ra đời. Hai đối lập so. Mọi người nhất định thì nguyện ý lựa chọn gương thủy tinh. Mà hồ châu kính tự nhiên suy sụp. Trước, bọn họ còn lấy có thể cùng Tiết gia nói chuyện hợp tác. Bắt lại Vĩnh Châu quyền đại lý. Mà Dương Dương tự đắc. Hiện tại Vương Khang lấy ra so với tốt hơn. Như vậy lộ vẻ được bọn họ lại là làm trò cười cho thiên hạ. Hai người đều là sắc mặt khó khăn xem. Không biết Khang thiếu gia. Này kính có thể hay không sản xuất nhiều. Có một người lên tiếng hỏi. Đây cũng là tất cả người quan tâm sự việc. Có thể hay không sản xuất nhiều đúng là trong đó quan kiện. Hơn nữa, như vậy kỳ dị kính, mọi người theo bản năng sẽ cho rằng chế tạo khó khăn. Liền liền Hàn An cũng là ánh mắt rơi vào Vương Khang trên mình. Cùng theo như lời hắn, cụ thể như thế nào, ta bất tiện tiết lộ. Vương Khang nhìn Hàn An nói, nhưng có một chút có thể bảo đảm, cung ứng bán là không thành vấn đề. Vương Khang thật giống như cố ý hướng về phía Hàn gia hai người mà nói. Lúc nào, các ngươi vĩnh định bá tước phủ Hồ Châu kính mở bán ra. Ta Phú Dương bá tước phủ gương thủy tinh mở bán ra. Ta vẫn là câu nói kia. Người có thể sử dụng âm chiếu. Có thể để cho người chèn ép lật đổ. Nhưng ta căn bản không sợ. Chúng ta xem. Rốt cuộc là ta gương thủy tinh được hoan nghênh. Vẫn là ngươi Hồ Châu kính. Càng nóng như lửa. Vương Khang vừa nói. Lại bổ sung một câu. Không muốn cảm thấy ta gương thủy tinh chi phí rất cao. Thật ra thì tương đối đúc đồng. Thấp rất. Quả thật cũng là như vậy. Tạo thủy tinh chi phí quả thật so đúc đồng thấp hơn rất nhiều. Chỉ cần kỹ thuật thành thục, lại là giá rẻ. Kỹ thuật là thứ nhất năng lực sản xuất. Đây cũng không phải một câu lời rỗng. Ở kiếp trước thường ngày tùy ý có thể gặp gương thủy tinh. Ở cổ đại nhưng chính là khó khăn được vừa gặp được thần dị vật. Vương Khang lời nói này, cũng là để cho Hàn Nguyên chính. Hàn An đột nhiên biến sắc, bởi vì, hắn trong lời nói ý ngận minh hiển, ngươi muốn chơi cái gì, ta phụng bồi tới cùng, liền liền bán ngày đều phải chọn ở cùng một ngày. Đây chính là ngoài sáng đối kháng, ngươi có dám tiếp hay không chiêu đâu. Nếu như lúc trước, bọn họ nhất định là có chắc chắn, nhưng khi nhìn đến gương thủy tinh sau đó, cũng không nghĩ như vậy. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng gương thủy tinh so Hồ Châu kính thân nhau đây là không tranh sự thật. Nghe được này, chung quanh thương nhân ánh mắt đều là phức tạp. Chẳng ai nghĩ tới, Vương Khang lại có thể đường cùng cầu sinh. Ở như vậy thời khắc, cầm ra gương thủy tinh tới. Có vật này, ngược lại có thể vãn hồi một ít. Khang thiếu gia, cái đó, cái này, gương thủy tinh. Có thể hay không, có một tên thương nhân rốt cuộc không nhịn được mở miệng. Cái này gương thủy tinh lời. Bọn họ dĩ nhiên là có thể nhận rõ ràng. Nếu là có thể chia một chén canh. Nhưng là không được. Vương Khang biết cái này người mở miệng là ý gì. Cười nói. Không thể. Quảng cáo. Người nọ thấp thở dài. Hắn cũng biết là cái kết quả này. Nghe vĩnh định bá sai phái chèn ép bá tước phủ, coi như là chặn quan hệ. Người ta lại làm sao sẽ để cho ngươi tham gia một chân. Mà lúc này, Hàn Nguyên chính mịt mờ cho một người nháy mắt ra dấu. Người này cũng là tới đây thương một người trong. Người mặc phú quý, đầu mập tai to, bụng phệ, nhận được Hàn Nguyên chính ánh mắt. Hắn như vậy gật đầu. Rồi sau đó hướng về phía Vương Khang mở miệng nói. Bất quá là một mặt phá tấm gương. Người lấy là bằng cái này. Liền muốn lôi kéo chúng ta. Chấm, chúng ta là Vĩnh Châu thương hội người. Cùng Vĩnh Định bá tước phủ nhất vinh câu vinh. Nhất tổn câu tổn. Các ngươi nói có đúng hay không? Hắn vừa nói vừa xem chung quanh người câu hỏi. Đúng, chúng ta nhất định là nghe theo Hàn Thế Tử. Có người hưởng ứng, có người lắc đầu, cứ việc không cam lòng. Nhưng bách là vĩnh định bá tước phủ uy thế. Suy nghĩ một chút không biết làm sao cúi đầu. Thấy một màn này, Hàn Nguyên chính nặng nề tâm trạng. Rốt cuộc có chút chậm tách ra. Mở miệng nói, Vương Khang, người coi như cầm giả ống kính tử vừa có thể như thế nào. Cục diện này còn không phải là bị ta nắm trong tay. Đây là Hàn An cũng là âm trầm nói. Ta thừa nhận ngươi lúc trước nói quả thật không sai. Cái này cái gọi là gương thủy tinh. Vậy ra chúng ta ý liệu. Nhưng ngươi muốn rõ ràng. Cũng không phải là chỉ là như vậy thì phải. Ở chỗ này người. đều là Vĩnh Châu mỗi cái thương nhân. Chúng ta liên hiệp, ngươi thì như thế nào được việc? Hơn nữa, bọn họ đều là ta Vĩnh Châu thương hội người. Ngươi muốn lôi kéo bọn họ căn bản cũng không khả năng. Lôi kéo bọn họ, nghe vậy, Vương Khang ánh mắt vòng qua bốn phía. Lắc đầu nói, bất quá là một đám tầm nhìn hạn hẹp người. Ta cần gì phải lôi kéo? Ha ha, các vị nhưng mà nghe được đi. Hàn Nguyên chính nhưng mà ước gì Vương Khang như vậy. Mà lúc này, Vương Khang nhưng là nhàn nhạt nói. Ta gộp không sót bọn họ. Là bởi vì là, ta muốn bọn họ xin. Lôi kéo ta, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.